Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80: Tiên áo nộ mã thời niên thiếu. Lỗ Kỳ lưu lại những cương thi kia bảo hộ lấy Tuyết Nữ. Chính mình hướng về kia chút ít binh sĩ phóng đi. Tút tút tút bĩu, bắn phá điên cuồng vọt tới. Những cái kia thuẫn binh trên tay thuẫn bài giống như giấy dán. Trong nháy mắt bị đánh thành tràn đầy mảnh vụn. Liên đới lấy thuẫn sau thân thể đều bị đánh thành thịt nát. Lỗ Kỳ lúc này chỉ có một cái ý nghĩ, chính là ở bên trong lực hao hết trước đó nhiều kéo mấy cái địch nhân đệm lưng. Xoát, một đạo kiếm quang bất thình lình quét tới, hung hăng bổ trúng Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ cường hãn trên thân thể lại xuất hiện một vết kiếm hằn sâu. Lỗ Kỳ lấy làm kinh hãi, dương mắt nhìn tới, trong mắt không khỏi tràn đầy chấn kinh. Người kia một thân áo tơi, đầu đội mũ rộng vành, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Ánh trăng vẩy vào trường kiếm trong tay của hắn bên trên, lóe lạnh lùng quang. Cuối tháng thoa y khách, Lỗ Kỳ từ tốn nói. Hắn là Cơ Vô Dạ thủ hạ màn đêm bốn hung tướng một trong. Không nghĩ tới lại xuất hiện ở tại đây. Đại nhân, chúng ta nghe theo ngươi phân phó, thu thập lương thực tài vật, tiềm phục tại đây. Chỉ chờ mệnh lệnh vừa đến, liền quay giáo một kích, cấp tốc đánh hạ phụ cận thành trì. Đám kia triệu binh thủ lĩnh nhẹ nói nói. Rất tốt, đợi đến được chuyện ngay. Tần quốc cùng La Võng sẽ 0060 không bạc đãi các ngươi. Thoa y khách từ tốn nói. Tần quốc, La Võng, Lỗ Kỳ trợn to hai mắt. Những này triệu binh, vậy mà đã trong bóng tối đầu phục tần quân, phản bội tổ quốc. Thoa y khách đứng ở nơi đó không nhúc nhích, trên thân không có chút nào khí tức. Có thể Lỗ Kỳ không dám chút nào buông lòng, bởi vì chỉ có sát thủ đáng sợ nhất mới có thể cầm sát khí che giấu như thế hoàn mỹ. Xoát, thoa y khách thân thể động, giống như một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền đến Lỗ Kỳ trước mặt. Lỗ Kỳ sớm chuẩn bị kỹ càng, tại hắn hành động thời điểm, liền cấp tốc bắn ra nhất pháo. Kích phát bị động, tút tút tút bĩu, viên đạn giống như gió mạnh như mưa rào, hung hăng đập ra ngoài. Thoa y khách thân thể dần dần mơ hồ, đợi đến lần thứ hai ngưng thực, đã đến Lỗ Kỳ sau lưng. Một kiếm vung ra, Lỗ Kỳ trên thân lại tăng thêm một đạo sâu đậm vết thương. Có thể giết chết Cơ Vô Dạ người, ta coi là mạnh cỡ nào, thì ra là thế, không chịu nổi một kích. Thoa y khách lạnh lùng nói xong, hắn đem mình làm một cái thợ săn, mà Lỗ Kỳ chính là trong tay hắn con mồi. Hắn không muốn trong nháy mắt kết thúc con mồi sinh mệnh. Hắn muốn chậm rãi giày vò con mồi, xem con mồi thở hổn hển bộ dáng. Lỗ Kỳ chưa bao giờ giống bây giờ như vậy bất đắc dĩ qua. Chính mình chỉ có cực mạnh lực công kích, nhưng căn bản không thể thương tổn đối diện mảy may. Thoa y khách xem ra hiểu rất rõ Lỗ Kỳ, cũng không cùng Lỗ Kỳ chính diện giao phong. Hắn biết rõ Lỗ Kỳ bắn phá uy lực không gì không phá, với lại phạm vi rất lớn. Có thể Lỗ Kỳ bắn phá có một người vô cùng đại khuyết điểm, đó chính là bắn phá thời điểm không thể đổi phương hướng. Đi qua mấy ngày nay nghiên cứu, thoa y khách bọn hắn đã mò thấy Lỗ Kỳ đường lối, đó chính là phóng ra đạn pháo cùng thủ lôi về sau, lại một lần nữa công kích liền sẽ phát động bắn phá. Với lại bắn súng 4 lần về sau, lần thứ 5 cũng sẽ phát động bắn phá. Tất nhiên có thể dự liệu được Lỗ Kỳ bắn phá thời cơ. Chỉ cần tốc độ rất nhanh, hoàn toàn có thể tại bắn phá phát động thời điểm, vọt đến Lỗ Kỳ sau lưng, phát động công kích. Mà thoa y khách sở trường nhất chính là tốc độ. Lỗ Kỳ càng đánh càng là trái tim băng giá. Trên người hắn hiện đầy vô số vết thương, máu tươi nhuộm đầy toàn thân, giống như một cái huyết nhân. Đạn bắn ra đều bị trường kiếm cản lại, mà kích phát bắn phá hết lần này tới lần khác lại đánh không trúng người. Cái này khiến hắn cảm thấy có tim bất lực. Tuyết Nữ đứng xa xa nhìn Lỗ Kỳ, cảm thấy một trận đau lòng. Cái này cùng nàng không quen không biết nam nhân, bây giờ biết cái này giống như thê thảm, tất cả đều là bởi vì chính mình. Nàng muốn lên trước trợ giúp Lỗ Kỳ, có thể chính mình sớm đã bản thân bị trọng thương, hữu tâm vô lực, ta chơi chán, ngươi là cái thứ nhất để cho ta giết lâu như vậy ngươi. Thoa y khách từ tốn nói, Lỗ tiểu thất, ngươi cùng màn đêm là địch, thật sự là thật quá ngu xuẩn, thân là một cái người máy, lại đắc tội Tần quốc, ta đem ngươi chém thành vô số phân, công thâu gia cũng không dám lại cứu ngươi. Thoa y khách khóe miệng vểnh lên, ta không phải người máy, ta là một cái chân chân chính chính nhân loại. Lỗ Kỳ trong mắt lạnh lẽo, thu hồi súng pháo, chân vẩy một cái, đem trên mặt đất một cây trường thương chống lên, tiếp trong tay, hắn vậy mà từ bỏ cực kỳ cho rằng nhất làm ngạo phương thức công kích. Lựa chọn dùng trường thương ứng đối Thoa y khách, dù sao súng pháo công kích tuy nhiên uy lực cự đại, có thể linh hoạt tính phải lớn suy giảm, nếu như đánh không trúng người khác, chính mình chính là một cái di động bia ngắm, người khác tùy thời hưởng dụng con mồi. Xoát xoát xoát xoát, trường thương vung vẩy, múa kín không kẽ hở, ngăn che Thoa y khách công kích, mỗi lần bốn lần sau này, trường thương vung vẩy động tác liền sẽ nhanh lên mấy chục lần. Thương ảnh nhao nhao, như múa lê hoa, hàn tinh điểm điểm, như thổi tuyết lành, Thoa y khách không ngờ tới Lỗ Kỳ còn có nghề này. Lần đầu tiên giao thủ, lại có chút ít luống cuống tay chân, nhưng đánh một hồi, Thoa y khách liền lại dần dần chiếm thượng phong. Dù sao tay cầm trường thương Lỗ Kỳ, uy lực yếu đi mấy lần, lại không có chuyên môn luyện tập qua thương pháp. Tuy nhiên dựa vào tự thân bị động, cũng có thể múa hổ hổ sinh phong. Nhưng cuối cùng cùng Thoa y khách kém nhiều lắm. Phanh, Lỗ Kỳ trên thân bên trong một cước, thân thể bay tứ tung ra ngoài, trong miệng máu tươi phun ra ngoài. Siêu, Lỗ Kỳ thân thể còn chưa rơi xuống đất, một cây trường thương liền bị Thoa y khách dùng lực đá một cái, bắn về phía Lỗ Kỳ, trong nháy mắt đâm xuyên qua Lỗ Kỳ thân thể. Lỗ Kỳ quẳng xuống đất, lại cũng không có sức tái chiến. Tiết nữ quanh người cương thi đã mất đi khống chế, từng cái ngã trên đất, hóa thành bụi đất. Ngươi không sao chứ? Tiết nữ chịu đựng kịch liệt đau nhức, chậm rãi bò tới Lỗ Kỳ bên cạnh. Ngươi sợ chết à? Lỗ Kỳ nghiêm túc nhìn qua nàng. Ta thật vô dụng, vốn định muốn anh hùng cứu Mỹ, lại không nghĩ rằng đem chính mình cũng viết di chúc ở đây rồi. Thoa y khách đi từ từ tới, thật giống một đôi ân ái uyên ương. Nhưng ta không có thời gian xem các ngươi ở chỗ này nói chuyện yêu đương. Xoát, Thoa y khách trên trường kiếm ngưng ra một đạo màu trắng kiếm quang, hung hăng vung lên, kiếm quang phá kiếm mà ra, hung hăng quét về cách đó không xa Lỗ Kỳ cùng Tiết nữ. Tiết nữ cùng Lỗ Kỳ không khỏi nhắm mắt lại, bịch một tiếng, một đạo đao quang phá không mà đến, đụng phải đạo kiếm quang kia, phát ra một tiếng vang thật lớn, lại lượng tương để tiêu tan. Một cái tư thế hiên ngang nữ tử chậm rãi đi tới, khắp khuôn mặt là chiến ý, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Lỗ tiểu thất, người đã rất tuyệt, so với trước kia mạnh hơn nhiều lắm. Nữ tử kia nhẹ giọng cười, gia hỏa này, ta cũng muốn cùng hắn luận bàn một chút đây, đem hắn nhường cho ta được chứ? Lỗ Kỳ nhìn qua đột nhiên xuất hiện Lộ Na, không khỏi liếc mắt, tất cả lúc này, còn có cái gì có để hay không cho? Thiên kiêu đệ nhất nữ, cuối tháng vô hạn liền, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.